Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 220, phải tin vào đôi mắt của mình, góc truyện audio.com, editor, may, trên quảng trường, Thịnh Vị Ương và Nam Tiểu Tố thân mật ôm nhau, không coi ai ra gì vừa nhảy lại cười. Hai cô gái cực kỳ ăn ý đồng thời chu môi, tới một nụ hôn gặp mặt môi không dán cùng một chỗ. Đây là phương thức chào hỏi lâu nay của các cô, nhưng người qua đường bên cạnh cả kinh tròng mắt đều sắp trừng ra. Nam Tiểu Tố giữ chặt lấy cổ Thịnh Vị Ương, đánh giá Thịnh Vị Ương từ đầu đến chân, sau đó cười đến vẻ mặt sắc nữ. Chậc chậc, bé con xinh đẹp càng ngày càng xinh đẹp. Thịnh Vị Ương cũng vẻ mặt kinh hỉ, ông xã tớ cũng càng ngày càng soái khí. Sau đó, hai cô gái đồng thời kiêu ngạo vung tóc, bộ dáng thần khí khoe khoang kia, nơi sa bạc tam bị che giấu lại đầu đổ đầy mồ hôi không ngừng. Sau một trận tỏ tình ngán chết người không đền mạng nữa, Nam Tiểu Tố bóp bả vai Thịnh Vị Ương, liếc nhìn bãi đậu xe bên cạnh quảng trường, một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron. Tiểu Ương tử, tớ giống như nhìn thấy cậu vừa mới xuống dưới từ trên xe kia, tôi nhất định là hoa mắt đi. Thịnh Vị Ương thực vô tội giật giật khóe mắt một chút, cười tủm tỉm nói. Tiểu Tố, cậu phải tin tưởng đôi mắt của mình. Hoa dựa vào, Nam Tiểu Tố cả kinh bạo thô một tiếng, Thịnh Vị Ương, cậu nha đi cướp ngân hàng, chúng ta đã nói phải làm người dân ưu tú của xã hội chủ nghĩa, không thể làm chuyện làm trái pháp luật kia nha. Thịnh Vị Ương bình tĩnh gật đầu, yên tâm, cho dù tớ du học trở về cũng nhất định sẽ dùng hết một đời một thế cung cấp nuôi dưỡng xã hội chủ nghĩa. Mới vừa nói xong, Thịnh Vị Ương đột nhiên nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, Hoàng Phủ 3 tuổi hoàn toàn là người lũng đoạn tư bản chủ nghĩa, hiện tại cô coi là phản bội không? Vậy xe thể thao Bugatti kia là tình huống gì? Nam Tiểu Tố lại rút khóe mắt một chút, cách trương.